Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, phần 235. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 32, bởi vì Tạ yêu cầu hắn tâm đầu huyết, Lục Trúc không dám giấu giếm. Thành thật mà trả lời nói, muốn chữa khỏi Triệu gia tiểu nương bệnh, nhất định phải dùng Phật tử tâm đầu huyết làm thuốc dẫn. Lại nuốt Phục Long Châu, nàng 10 ngón buộc chặt, dùng sức bắt lấy cổ tay áo, chúng ta loại này yêu tu. Bổn không thể tùy ý sát sinh, nhưng là, ta tưởng cứu Triệu gia tiểu nương, ta thiếu nàng một cái mệnh. Nói tới đây, áo lục nữ tử cắn môi, không nói chuyện nữa, nghe xong Lục Trúc tự bạch. Mọi người đều lâm vào trầm mặc bên trong, Quý Đông bọn họ nhiệm vụ là bảo vệ Lý Vân Mộc vượt qua tử kiếp, cho nên đương nhiên là không có khả năng mặc kệ Lục Trúc đem Lý công tử một đao thọc chết. Lại lấy này tâm đầu huyết làm thuốc dẫn, theo lý thuyết. Sự tình đã hỏi rõ ràng, Lục Trúc cũng dừng ở bọn họ trên tay, nếu là muốn xong hết mọi chuyện miễn trừ hậu hoạn. Hiện tại nên trực tiếp đem Thanh Xà Tinh giết, chỉ là... Quý Đông nhìn ngồi quỳ trên mặt đất áo lục nữ nhân. Cảm thấy nàng phẳng phất ở bầy sói hoàn hầu trung run bần bật tiểu dê con. Thật sự có chút làm người đồng tình, huống hồ. Lục Trúc vì rằng trộm Long Châu, gặp phải thiếu chút nữa làm mấy chục vạn người chôn cùng di thiên đại họa. Hơn nữa vừa rồi còn muốn giết Lý Vân Mộc, bất quá nàng làm này hết thảy điểm xuất phát là vì báo ân cứu người. Cũng không phải gì đó tội ác tày trời yêu quái. Bằng không, đem người khuyên đi thôi. Quý Đông trong lòng như thế nghĩ, bất quá chỉ là đem người khuyên đi còn không bảo hiểm. Như thế nào có thể bảo đảm Lục Trúc sẽ không nửa đường sát cái hồi mã thương. Còn tưởng đối Lý công tử làm chút cái gì đâu. Hơn nữa, bọn họ còn có một cái khác vấn đề. Chính là nên như thế nào làm Lý Vân Mộc như vậy một cái tay ăn chơi buông vạn trượng hồng trần. Cam tâm tình nguyện mà quy y Phật môn, quý chim nhỏ ánh mắt chuyển qua Lục Trúc trên người. Biểu tình nghiêm túc, hắn đang tìm tư, có lẽ có thể cùng này Thanh Xà Tinh hợp tác. Đúng lúc này, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường Phàn Lộc Minh, bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Người muốn tâm đầu huyết, là chỉ trái tim lưu huyết sao? Lục Trúc đầu tiên là sửng sốt, lại chần chờ gật gật đầu, Phàn gia đệ đệ lại hỏi. Nếu ta có biện pháp ở không giết chết Lý Vân Mộc dưới tình huống. Vào tay hắn tâm đầu huyết, ngươi sẽ bỏ qua hắn sao? Lục Trúc kinh ngạc mà mở to hai mắt ở nàng nhận chi. Muốn lấy được tâm đầu huyết, cũng chỉ có cắt ra người ngực cũng từ giữa lấy ra trái tim này duy nhất biện pháp, bất quá ngay sau. Đó Thanh Xà Tinh lại nghĩ lại tưởng tượng, những người này xử lý hoành hành hoàn dòng nước vực hắc sao. Còn dễ như trở bàn tay mà xuyên qua nàng chân thân. Tất nhiên là có chút bản lĩnh, có lẽ thật có thể cách không lấy huyết cũng nói không chừng, Lục Trúc trong lòng dùng mình. Lập tức đứng lên nửa người trên, từ ngồi quỳ tư thế biến thành đoan chính quỳ tư. Sau đó hướng tới mọi người nặng nề mà liền dập đầu ba cái, nếu chư vị đại tiên có thể giúp ta vào. Tay Lý Vân Mộc tâm đầu huyết, cứu trở về Triệu gia tiểu nương nói. Áo lục nữ tử phủ phục trên mặt đất, ngữ khí khẩn thiết, ta nguyện ý làm ngưu làm mã. Toàn nghe chư vị đại tiên phân phó. Ngoặc kép, một giờ sau, Lục Trúc bị mã khả cùng hình xăm đưa về Lý Phủ. Lặng yên không một tiếng động mà về tới chính mình trong phòng, Lý Vân Mộc làm Thanh Xà Tinh hạ chú. Lúc này vẫn như cũ ngủ thật sự hương, từ đầu đến cuối đều không có phát hiện chính mình bên gối người đã từng mất tích quá, và ngày kế, Lý Phủ hết thảy như thường, Lục Trúc một phản ngày thường ôn nhu hiền lương bộ dáng. Không tới Triệu thị trước giường phụng dưỡng. Mà là vẫn luôn triển ở Lý công tử bên người, dùng hết cả người thủ đoạn, đem người mê đến thần hồn điên đảo, liền một phút một giây đều luyến tiếc phóng nàng rời đi, suốt một ngày thời gian. Lý Vân Mộc cùng Lục Trúc hai người đều ở ve vãn đánh yêu. Điều phong lộng nguyệt, Lục Trúc còn đem mặt khác mấy cái thiếp thất cùng nhau đưa tới. Ở không lo bất chính, phi năm phi thiết nhật tử đánh đàn sướng khúc, yến tiệc mua vui. Lăng là đem một gian thương nhân đại trạch làm cho rất giống Tần Lâu sở quán dường như, Lý công tử. Cùng hắn bảy phòng tiếp thất lan lộn tới rồi trăng lên đầu cành liễu, tình yêu chính nùng. Ai cũng luyến tiếc rời đi, cũng liền mặc kệ cái gì quy không quy củ. Dứt khoát trực tiếp ngủ ở một cái trong phòng, mệt tới rồi cực điểm. Lý Vân Mộc gối lên nào đỏ ái thiếp cánh tay ngọc thượng. Nặng nề ngủ say, một giấc này liền ngủ tới rồi nửa đêm, nửa mộng nửa tỉnh chi gian. Lý công tử nghe được một loại kỳ quái thanh âm, xa, xa, xa, phảng phất là trúc làm cái chổi quét rác khi phát ra thanh âm. Âm lượng không lớn, tiết tấu không nhanh không chậm, thập phần quy luật. Lý Vân Mộc từ các mỹ nhân ngọc thể gian bò dậy. Híp mắt mát, nương ngoài cửa sổ lậu tiến vào ánh trăng. Khắp nơi đánh giá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hắn đếm một vòng, chỉ ở chính mình bên người số ra 6 cá nhân, âu yếm lục trúc cô nương không thấy. Mà bên ngoài sàn sạt thanh còn tại tiếp tục lục trúc. Lý Vân Mộc mơ mơ màng màng mà bò lên thân, vén lên bức màn, liền đem đầu dò xét đi ra ngoài, dây tiếp theo. Hắn tê tâm liệt phế mà kêu thảm thiết lên, a a a a a a. Hắn nhìn đến, chính mình mới vừa nâng về nhà còn không có ấp nhiệt danh hoa lục trúc thế nhưng cao cao treo ở hắn. Phòng ngủ lương hạ, thân thể giống như một con đồng hồ quả lác, chậm rãi loạn choạng một cái màu xanh biếc giải lụa vòng qua nàng cổ. Một mặt vòng ở lương thượng, một chỗ khác buông xuống dưới, vẫn luôn kéo dài tới trên mặt đất, vừa rồi Lý Vân Mộc nghe được cái chổi quét rác thanh. Đúng là kia giải lụa theo nữ nhân thân thể lay động tiết tấu. Trên sàn nhà cọ động khi phát ra động tĩnh, lục trúc. Lục trúc a, Lý công tử khàn cả giọng mà hô to, đồng thời hướng tới kia treo ở giữa không trung nữ nhân nhào tới, hắn tiếng gào tự nhiên bừng tỉnh. Mặt khác mấy phòng tiểu thiếp, mọi người sôi nổi tỉnh lại. Quay đầu liền thấy được màn lụa ngoại quỷ thắt cổ, lập tức hoa dung thất sắc. Tiếng kêu sợ hãi giống như hợp tấu hết đợt này đến đợt khác, lúc này Lý Vân Mộc đã đỡ lục trúc thân. Thể, luống cuống tay chân muốn đem người lộng xuống dưới, lòng nóng như lửa đốt dưới. Lý công tử không có phát hiện, bọn họ vừa rồi đều kêu đến như vậy vang lên, đừng nói là ngoài phòng trực đêm nha hoàn bà tử. Ngay cả trong viện gia đình hộ viện cũng nên bị kinh động mới là, nhưng mà bên ngoài không hề động. Tĩnh, liền một cái nghe tiếng tới rồi xem xét người hầu đều không có, mau tới hỗ trợ a. Lý Vân Mộc túm bất động lục trúc, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, quay đầu hướng tới còn ngốc lăng ở trên giường mấy phòng tiếp thất quát đúng lúc này. Trong tay hắn trọng lượng đột nhiên một nhẹ bá, một tiếng. Thít chặt lục trúc cổ giải lụa bỗng nhiên buông lỏng, nữ nhân liền mềm mại mà trượt xuống dưới. Cúi người ghé vào trên mặt đất, lục trúc, Lý công tử vội vàng xoay người đi bẻ nàng bả vai. Sau đó đã bị trong tay độ ấm dọa cái cơ linh, nắng hè chói chang ngày mùa hè. Mặc dù là đã chết một ngày thi thể, tại đây loại thời tiết cũng có thể vẫn luôn vẫn duy trì hơn 20-30 độ nhiệt độ cơ thể, nhưng Lý Vân Mộc sờ đến lục trúc, chẳng sợ cách một tầng mỏng y. Cũng có thể rõ ràng mà cảm nhận được, quần áo hạ thân hình, lạnh đến giống băng giống nhau, Lý Vân Mộc trong lòng tức khắc hoa lạnh, nước mắt không tự chủ được mà biểu ra hốc mắt, hắn đem lục trúc thân thể phiên lại đây, sau đó liền. Nhìn đến từ lúc chào đời tới nay nhất kinh hãi một màn, lục trúc hai mắt trợn lên, thất khiếu đổ máu, nguyên bản tinh xảo xinh đẹp mặt trái xoan trắng bệch như tờ giấy. Miệng anh đào nhỏ trương tới rồi lớn nhất, đầu lưỡi phun ra, cơ hồ muốn gục xuống đến cằm, người đều đã lạnh thấu, hô hấp đương nhiên sớm ngừng không biết bao lâu, lục trúc a. Lý Vân Mộc tê thanh khóc thét lên, quanh mình vây xem mấy phòng tiểu thiếp cũng kinh ngạc cái lá gan muốn nứt ra. Trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn, đúng lúc này. Lục trúc tay đột nhiên động, nàng tay phải đột nhiên kiềm ở Lý công tử cánh tay, lão gia. Lý Vân Mộc nghe được lục trúc mở miệng nói chuyện, ta chết oan a, má ơi, xác chết vùng dậy, các cô nương tức khắc sợ tới mức tam hồn ly thể. sôi nổi kêu thảm hướng cửa phòng nhào tới. Lý Vân Mộc đương nhiên cũng muốn chạy, nhưng Lục Trúc nhỏ. Dài ngón tay ngọc lúc này lại giống như cương kiềm giống nhau. Gắt gao mà bắt được cánh tay hắn, làm hắn căn bản tránh thoát không được. Ta là bị yêu quái hại chết. Lão gia, ta là bị yêu quái hại chết. Nước mắt và nước mũi giàn giụa gian. Lý công tử nghe được Lục Trúc nói như thế nói, ngay sau đó. Trong phòng bỗng nhiên quát lên một trận âm phong, Lý Vân Mộc. Tính cả tế ở trước cửa phòng 6 cái tiểu thiếp cùng nhau. Giống cắt đứt quan hệ rối gỗ giống nhau. Mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất, Lục Trúc lau sạch trên mặt máu loãng. Cúi đầu chiều đựng ở cổ áo nội sườn một quả microphone nói. Hảo, người ta đều phóng đổ, dây tiếp theo. Vừa rồi mấy cái thiếp thất chết sống mở không ra cửa phòng từ ngoại sườn bị người đẩy ra. Zero, Mã Khả cùng Phan Lộc Minh đi vào phòng, bọn họ vòng khai té xỉu trên mặt đất mấy người phụ nhân. Đem Lý Vân Mộc dọn về đến trên giường, rồi sau đó Lục Trúc liền thấy Phan Lộc Minh lấy ra một cái. Vùng vức hộp, lại từ bên trong lấy ra mấy thứ hình thù kỳ quái khí cụ. Từng cái bãi ở trên giường, nàng tuy rằng rất là tò mò. Nhưng cũng biết không nên hỏi sự tình cũng đừng hỏi đạo lý. Chỉ câm miệng ở bên yên lặng mà xem, chuẩn bị sẵn sàng lúc sau. Phàn gia đệ đệ kéo ra Lý Vân Mộc áo trên, trước dùng ngón tay ở hắn ngực trái sờ soạng một trận. Xác định hảo vị trí lúc sau, cầm trong tay ống chích. Dứt khoát lưu loát mà đi xuống một chát, hắn chiều tràn đầy một ống tiêm đỏ tươi máu, sau đó hắn rút ra kim tiêm, lại phát động dị năng. Thế Lý Vân Mộc dừng lại huyết, toàn bộ quá trình chỉ tốn 3 phút thảo. Trực tiếp dỗi tiến trái tim chủ, hắn đem ống tiêm dỡ xuống tới. Cái hảo cái nắp đưa cho Lục Trúc, ta bảo đảm đây là nhất thuần khiết tâm đầu huyết, và mấy. Ngày kế tiếp, Lý Phủ nháo yêu sự thực mau truyền khắp Tô Đường Thành, nhắn lại nói được sinh động như thật. Có bài bản hẳn hoi, nói là trộm Hắc Long Long Châu yêu quái trốn vào Lý Phủ. Hại không ít đã chết danh chấn toàn thành hoa khôi Lục Trúc. Còn bắt đi nàng thi thể ăn thịt từ kia ngày sau. Lý Phủ liền ngày ngày việc lạ không ngừng, gia trạch không yên, này đây mỗi người cảm thấy bất an. Sợ sẽ biến thành tiếp theo cái người bị hại, mà Lý Phủ bị bệnh đã nhiều năm thiếu nãi nãi Triệu Thị. Thân thể thế nhưng kỳ tích khang phục tin tức, kẹp ở các loại kinh tủng quỷ sự chi gian, ngược lại không chút nào thấy được căn cứ Triệu Thị chính mình cách nói. Ở trong phủ nháo quỷ đêm đó, nàng mơ thấy toàn thân lụa trắng mỹ mạo tiên nhân, nói chính mình là Minh Phủ Thần Tiên. Nhân thương hại Lục Trúc sau khi chết còn nhớ nàng bệnh tình thâm tình hậu nghị. Đặc ban cho nàng một viên tiên đan cùng một chén linh dược. Ăn vào sau, ngoan tật liền có thể khang phục Triệu Thị ở trong mộng ăn dược. Một giấc ngủ dậy, kinh giác tinh thần quả nhiên rất tốt, còn có thể xuống đất hành tẩu, rồi sau đó nàng lại kinh nghe hôm qua trong phủ vào yêu quái. Lục Trúc đã là thảm tao độc thủ tin tức. Mới biết được đêm qua chi mộng phi mộng, thế nhưng xác xác thật thật là thật sự. Hết chương.